bởi vì Lâm Vân thành tích đã cùng hắn ngang hàng. Nhưng mà, bia đá kia bên trên quang hoàn vẫn như cũ còn tại không ngừng hướng lên trên tăng nhanh. Lại có 5 đạo quang hoàn liên tiếp sáng lên. 35 vạn cân. Lý Ngưu vô ý thức lùi lại một bước, trên mặt biểu lộ triệt để lâm vào ngốc trệ, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Lâm Vân lực lượng vậy mà đã vượt qua hắn cái này ngoại môn thứ nhất đại lực sĩ. Cái này sao có thể? Nhưng mà càng đáng sợ chính là quang hoàn mặc cho còn tại không ngừng kéo lên. Lại là 5 đạo quang hoàn sáng lên. Tất cả mọi người trong lòng run lên. 40 đạo quang vòng, 40 vạn cân cự lực. Thậm chí liền ngay cả cao ngạo không ai bì nổi Khương Nam Kiếm cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhưng kéo lên chi thế vẫn như cũ còn có dư uy. Thứ 45 đạo quang vòng sáng lên. Đám người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt đây hết thảy. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Càng làm cho đám người không thể tin được chính là dư uy vẫn như cũ còn chưa tan đi tận. Thứ 46 nói, thứ 47 nói, thứ 48 nói, thẳng đến thứ 50 nói, cũng chính là đá đo lực trên tấm bia cuối cùng một vòng ánh sáng sáng lên về sau, kia thao thao bất tuyệt dư uy lúc này mới tán đi. Hiện trường như chết yên tĩnh, đám người con mắt phảng phất đã nhìn không thấy lúc này phát sinh một màn, chỉ cảm thấy cuồng phong nhào qua hai gò má, diễn tấu ở trên mặt, để bọn hắn biểu lộ triệt để chết lặng. 50 đạo quang hoàn, 50 vạn cân cự lực, cái này phảng phất một kích cái tát vang dội, hung hăng lắc tại trên mặt bọn họ, như thế vang dội, như thế rung động, răng rắc, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cùng ban đầu ở Thanh Vân thành vũ cử khảo hạch, trước mặt đá đo lực bia ứng thanh băng liệt, 50 đạo quang hoàn hóa thành trùng sáng bỏ trốn phóng lên tận trời. Đám người hít sâu một hơi, trên lực lượng hạn vì 50 vạn cân đá đo lực bia, lại bởi vì không cách nào tiếp cận mà vỡ vụn. Cái này tại Vũ Châu Vũ Phủ vẫn là xưa nay chưa từng có sự tình. Lâm Vân một quyền này lực lượng, vậy mà vượt qua 50 vạn cân. Đây là cỡ nào kinh người cự lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, tấn cấp thi đấu một thời gian, phảng phất ngay cả không khí đều bị đông cứng, toàn bộ hiện trường nhã tước im ắng. Sau nửa ngày, mới nghe được trưởng lão kia thanh âm run rẩy vang lên. Hợp cách. Theo trưởng lão thanh âm rơi xuống, toàn bộ hiện trường đều tùy theo sôi trào lên. 50 vạn, đây không chỉ 50 vạn cân. Võ sĩ cảnh vũ giả làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy? Liền xem như trời sinh thần lực, cũng không có lực lượng lớn như vậy đi. Tiểu tử này còn là người sao? Hắn đơn giản chính là cái quái vật. So sánh đám người rung động cùng kinh ngạc, Lâm Vân lại chỉ là tùy ý vỗ vỗ tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi xuống trận, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bên ngoài sân Khương Nam Kiếm kia một đôi như kiếm bàn sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong đôi mắt sát ý trở nên càng ngày càng đậm hơn. Vân Nhược Hy cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Vân, bất quá trong mắt nàng toát ra tới lại là khâm phục. Nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu thi dự tuyển, cứ như vậy hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Mấy trăm người tham gia, tại trải qua đại lãng đào xa về sau, chỉ còn lại 80 cái đệ tử. Sau đó chính là tuyển bạt giải thi đấu trận thứ 2 thi đấu, tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu quy tắc vì một đối một quyết đấu hình thức, trong quyết đấu không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Toàn bộ lịch đấu hết thảy bị chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, 80 cái đệ tử dự thi, chia làm 40 trận tỉ thí, tấn cấp 40 người, đào thải 40 người. Vòng thứ 2, 40 đệ tử dự thi, chia làm 20 trận tỉ thí, tấn cấp 20 người, đào thải 20 người. Vòng thứ 3, 20 cái đệ tử dự thi, chia làm 20 trận tỉ thí, tấn cấp 10 người, đào thải 10 người. Mà tấn cấp thi đấu sân bãi, hết thảy bị chia làm 4 cái khu vực. Từ cái này 4 cái khu vực tách ra tiến hành khảo hạch, Lâm Vân thì bị phân đến khu thứ 3. Khu thứ 3 đối thủ phổ biến yếu kém, ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, liền không có một cái là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu. Tại trải qua mấy trận tỉ thí về sau, đến phiên Lâm Vân ra sân, ta nhận thua. Lâm Vân mới vừa lên đài, đối thủ liền rất thẳng thắn nhấc tay đầu hàng. Đối thủ này cảnh giới là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, ở ngoại môn thứ hạng là hơn 100 tên, thông qua thi dự tuyển cũng là tồn thuộc trùng hợp. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Lâm Vân một điểm, nhưng vô luận lực lượng vẫn là phương diện khác, đều kém xa Lâm Vân. Hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Vân, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền dứt khoát đầu hàng. Cứ như vậy, Lâm Vân ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích, cứ như vậy hời hợt tấn cấp. Sau đó một canh giờ, toàn bộ khu thứ ba đều không có Lâm Vân chuyện gì, Lâm Vân chỉ có thể ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Một canh giờ sau, vòng thứ nhất quyết đấu toàn bộ kết thúc, ở giữa ra chút ca kỹ biểu diễn một hồi, chính là trực tiếp nghênh đón vòng thứ hai. Vòng thứ hai tổng cộng chỉ có 20 trận tỉ thí, cho nên không có phân khu tiến hành. Bốn cái khu đệ tử dự thi đều bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tại cùng một cái võ đài bên trên quyết đấu. Tại trải qua hai trận quyết đấu về sau, rốt cục đến phiên Lâm Vân ra sân. Vòng thứ hai, trận thứ ba, Lâm Vân đối chiến Biện Bí. Biện Bí là cái thấp tráng mập mạp, cảnh giới vì cấp 4 võ sĩ trung kỳ, ở ngoại môn xếp hạng 2 thập tam tên, thực lực so Tần Phong lợi hại rất nhiều. Hắn mặc dù không có nắm chắc có thể thắng Lâm Vân, nhưng cũng không thể cứ như vậy trực tiếp đầu hàng. Bằng không mà nói hắn đem đệ tử cũ mặt đều vứt sạch. Lâm Vân cùng Biện Bí lên đài về sau, vây xem đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần nhìn qua trên đài. Hiển nhiên đều muốn nhìn một chút Lâm Vân thực lực đến cùng như thế nào. Đám người mặc dù không cho rằng Biện Bí có thể chiến thắng Lâm Vân, nhưng tối thiểu nhất có thể bước ra Lâm Vân thực lực. Nhưng mà, khi tranh tài bắt đầu về sau, Lâm Vân lại chỉ là hời hợt một quyền, liền trực tiếp để Biện Bí ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem đổ vào võ đài bên trên Biện Bí, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì? Vậy mà một nháy mắt liền. Ngoại môn xếp hạng 30 vị trí đầu cao thủ, lại bị Lâm Vân một chiêu dây bại. Xem ra cái này Lâm Vân thực lực, so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Đám người còn trông cậy vào cuộc tỉ thí này có thể thăm dò Lâm Vân thực lực, nhưng là không nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này. Lâm Vân hạ tràng về sau, lại trải qua mười mấy trận tỉ thí. Tại những này trong quyết đấu, ngoại môn xếp hạng trước 20 đệ tử đều cơ bản tấn cấp. Ngoại môn xếp hạng 20 tên sau cũng đều cơ bản bị đào thải. Vòng thứ hai kết thúc về sau, tiếp xuống chính là mấu chốt nhất vòng thứ ba. Sở dĩ nói một vòng này mấu chốt nhất, đó là bởi vì nội môn đệ tử tấn thăng danh ngạch, hàng năm nhiều nhất chỉ có 10 cái. Mà vòng thứ ba thì đúng lúc là 20 tiến thập. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có thể tại vòng thứ ba bên trong thủ thắng đệ tử, liền có rất lớn khả năng tiến vào nội môn. Mà một khi tại vòng thứ ba lạc bại, liền cơ bản không có tấn cấp nội môn tư cách. Vòng thứ ba, trận đầu, Lâm Vân đối chiến Xích Tường. Lâm Vân vận khí rất tốt, vừa mở trận liền trực tiếp bị rút trúng. Mà đối thủ của hắn Xích Tường thì là một cái xanh sao vàng vọt thiếu niên. Thiếu niên này mặc dù nhìn như một bộ yếu đối dáng vẻ, nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 11 cao thủ, thực lực tương đối cường hãn. Cảnh giới của hắn vì cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, mặc dù chỉ cao hơn Biện Bí gần phân nửa đẳng cấp, nhưng thực lực lại cùng Biện Bí có cách biệt một trời. Bởi vì hắn là một cái võ hồn giác tỉnh giả. Võ hồn giác tỉnh giả cùng không có thức tỉnh võ hồn vũ giả hoàn toàn là hai khái niệm. Liền xem như cảnh giới thấp võ hồn giác tỉnh giả cũng có thể bằng vào võ hồn năng lực tùy tiện vượt cấp chiến thắng cảnh giới cao vũ giả, chớ nói chi là Xích Tường cảnh giới. Còn tại Biện Bí phía trên, mới đầu không ít người đều cho rằng Biện Bí thực lực lại so với Lâm Vân hơi mạnh một điểm. Nhưng tại Lâm Vân đem Biện Bí một chiêu dây bại về sau, đám người liền cải biến đối Lâm Vân cách nhìn, cho rằng Xích Tường không có Lâm Vân mạnh. Lâm Vân, nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, ta đã sớm nghĩ đến chiếu cố ngươi. Xích Tường nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, sau đó liền thả người nhảy lên võ đài. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trưởng lão thanh âm vang lên, Xích Tường thể nội liền bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một cái thùng trạng hư ảnh. Cái này thùng trạng hư ảnh mặt ngoài tản ra màu vàng ánh sáng nhạt, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Là võ hồn, Xích Tường võ hồn xuất hiện. Một đệ tử mới nói, bất quá cái này võ hồn hình dạng, thế nào thấy như cái thùng phân a. Đệ tử cũ trợn nhìn đệ tử mới một chút. Ngươi biết cái gì? Cái này võ hồn tên gọi chiều khí thùng võ hồn. Năng lực là hội tụ chiều khí, lấy chiều khí làm thủ đoạn công kích. Đệ tử mới nhỏ giọng thầm thì nói, chiều khí thùng đó không phải là thùng phân sao? Ở đây bên ngoài đám người nghị luận lúc, một cỗ sương mù màu đen bắt đầu từ chiều khí trong thùng chui ra, hội tụ tại xích tường song quyền phía trên. Xích tường cách không mấy mét một quyền đánh ra, sương mù màu đen cũng đi theo hóa thành một đạo quyền ảnh, cực tốc hướng Lâm Vân oanh tới. Bởi vì đạo này quyền ảnh di chuyển quá nhanh, cho nên tại mọi người dưới đài trong mắt, đạo này quyền ảnh nhìn đã không giống như là quyền ảnh, mà là một đầu mơ hồ dài mảnh trạng hư ảnh. Mà đầu này mơ hồ dài mảnh trạng hư ảnh, ở trong mắt Lâm Vân lại là chậm chạp đến giống như rùa đen bò đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, một quyền. Bại Lâm Vân chỉ là tùy ý nghiêng người lóe lên, liền tùy tiện đem đạo này quyền ảnh tránh đi. Mặc dù lấy Lâm Vân hiện tại cường độ thân thể, ngạnh kháng hạ loại công kích này không có vấn đề, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không đi đón đỡ. Bởi vì thủ đoạn tấn công như thế này thực sự thật là buồn nôn. Cái kia đạo quyền ảnh thất bại về sau, chính là lạc sau lưng Lâm Vân trên sàn nhà. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, bằng đá sàn nhà trong nháy mắt bị quyền ảnh đánh nát. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp hô to võ hồn lực lượng cường đại, Lâm Vân liền đã như thiểm điện đánh ra. Hắn một cái đi nhanh hướng phía trước bước ra, tại xích tường vung ra quyền thứ hai trước đó, chính là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là tùy ý một quyền, liền để xích tường lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Xích tường ngã tại võ đài biên giới kết giới bên trên, sau đó lại trở xuống mặt đất, trực tiếp đã mất đi phản ứng. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn vốn cho là, này lại là một trận khó phân thắng bại quyết đấu, nhưng mà lại là vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ kết thúc nhanh như vậy. Kết quả như vậy, để đám người không thể không một lần nữa phán đoán Lâm Vân thực lực. Xích tường thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 11 cao thủ, mà ngay cả hắn loại cao thủ này, cũng đều bị Lâm Vân một kích này. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Lâm Vân thực lực. Thực lực của hắn ở ngoại môn coi như sắp xếp không tiến 5 vị trí đầu, chỉ sợ cũng gần với 5 vị trí đầu. Tại mọi người sợ hãi thán phục Lâm Vân thực lực lúc, ngồi tại khách quý tịch Hương Nam Kiếm, một đôi như kiếm bàn sắc bén tầm mắt, lại là có chút nheo lại. Đứng tại Hương Nam Kiếm bên cạnh Lưu Sinh, tựa hồ phát giác được Hương Nam Kiếm sắc mặt, thế là liền đối với Hương Nam Kiếm lặng lẽ nói ra, yên tâm đi Hương công tử, đợi chút nữa ta gặp gỡ tiểu tử kia, nhất định thay ngươi phế bỏ hắn. Hương Nam Kiếm không có quay đầu đi xem Lưu Sinh, chỉ là một mực hít mắt nhìn qua Lâm Vân. Ngươi cũng đừng khinh địch, cảnh giới của hắn không bằng ngươi, nhưng thực lực chưa hẳn không bằng ngươi. Đối với Lâm Vân thực lực, Hương Nam Kiếm so ở đây bất kỳ người nào đều rõ ràng. Lâm Vân thế nhưng là kết thúc hắn một kiếm tuyệt sát thần thoại người. Dạng này người, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Cầm cái này, Hương Nam Kiếm từ trong ngực móc ra một hạt dược hoàn, lặng lẽ đưa tới Lưu Sinh trên tay. Lưu Sinh tiếp nhận dược hoàn sau cúi đầu xem xét, trong nháy mắt liền đem dược hoàn thu hồi, sợ để người khác trông thấy dược hoàn. Hương công tử, cái này. Cất kỹ dược hoàn về sau, Lưu Sinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hương Nam Kiếm. Bản công tử ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch. Chờ sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm tăng cao tu vi đan dược. Hương Nam Kiếm mặt không đổi sắc nói, Hương Nam Kiếm này Lưu Sinh dược hoàn là một loại có thể ngắn hạn tăng thực lực lên đan dược, tên là Cuồng Bảo Đan. Cuồng Bảo Đan chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nó mặc dù có thể ngắn hạn tăng thực lực lên, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Chờ dược hiệu qua về sau, người dùng thực lực đem nghiêm trọng suy giảm, tiếp tục một tháng mới có thể khôi phục. Mà lại chủ yếu nhất là, nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì dược vật. Một khi bị phát hiện, người dùng sẽ bị tước đoạt chuẩn thi tư cách. Lưu Sinh hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Hương Nam Kiếm vì sao muốn như thế chuyện bé xé ra to, để hắn phục dụng cái giá như thế này cùng nguy hiểm đều rất lớn đan dược. Cái này căn bản là tại bí quá hóa liều. Dù sao Lưu Sinh là một cái cấp 4 võ sĩ đỉnh phong trung giai võ sĩ, mà Lâm Vân lại chỉ là một cái mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh đê giai võ sĩ. Lâm Vân tuy có thiên cấp võ hồn, nhưng Lưu Sinh cũng đồng dạng có được võ hồn. Mặc dù trên võ hồn không bằng Lâm Vân, nhưng cảnh giới lại hoàn toàn có thể đền bù. Bởi vậy theo Lưu Sinh, hắn chiến thắng Lâm Vân là không có bất ngờ, chỗ nào còn cần đi cắn thuốc. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đan dược này là Khương Nam kiếm cho hắn, hắn cũng không tốt trì hoãn, chỉ có thể cung kính nhận lấy đan dược. Tại Lâm Vân hạ tràng về sau, liền đến phiên một cái trọng lượng cấp nhân vật ra sân. Người này chính là ngoại môn xếp hạng thứ 5, có được trời sinh thần lực Lý Ngưu. Lý Ngưu đối thủ là ngoại môn xếp hạng thứ 18 đệ tử, tên là Thường Vệ Viêm. Thường Vệ Viêm cũng là lực lượng hình, thân cao cũng có 1m8, vóc người cao lớn. Nhưng hắn tại hơn 2m Lý Ngưu trước mặt, lại có vẻ có chút một chút nào yếu ớt. Tranh tài ngay từ đầu, Lý Ngưu liền hướng Thường Vệ Viêm tiến lên, tại chạy qua trình bên trong hướng về sau giơ cao quả đấm to lớn. Đối mặt Lý Ngưu khí thế kia rào rạt một quyền, Thường Vệ Viêm chẳng những không tránh, phản còn huy quyền chính diện đón lấy. Trông thấy một màn này, mọi người dưới đài cũng không khỏi vì Thường Vệ Viêm bình phong một hơi. Cứng đối cứng, cái này Thường Vệ Viêm điên rồi đi, dám cùng trời sinh thần lực Lý Ngưu cứng đối cứng, đơn giản muốn chết. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai người nắm đấm mãnh liệt chạm vào nhau. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Thường Vệ Viêm cánh tay bị trong nháy mắt đập gãy thành vài đoạn. Hắn phát ra một tiếng vội vàng kêu thảm, cả người lăng không bay ngược mà xuất, ngã tại võ đài biên giới mất đi sức chiến đấu. Mà Lý Ngưu thì giống như pho tượng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Một quyền, bại. Gặp một màn này, toàn trường tất cả mọi người không ngừng kinh hô lên. Không hổ là ngoại môn thứ nhất đại lực sĩ, thật lợi hại. Cái này Thường Vệ Viêm thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa, dám cùng Lý Ngưu cứng đối cứng, đơn giản muốn chết. Tại toàn bộ ngoại môn, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục bên ngoài, chỉ sợ còn không người dám cùng Lý Ngưu cứng đối cứng, coi như lại Nhạc Kinh cũng không dám. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lý Ngưu vô cùng phong quang đi xuống võ đài. Lý Ngưu hạ tràng về sau, Ngụy An Phục, lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ngoại hạng môn bài danh phía trên cao thủ, cũng đều nhao nhao ra sân, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng địch nhân, thuận lợi tiến vào tổng quyết tái. Tấn cấp thi đấu cứ như vậy hạ màn. Tại trải qua nửa canh giờ ca múa biểu diễn về sau, tiếp lấy tổng quyết tái liền mở màn. Tại tổng quyết tái sắp bắt đầu trước, có 4 tên lão giả cùng nhau hiện thân tại giải thi đấu hiện trường. Cái này 4 tên lão giả tất cả đều tóc trắng xóa, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Cảnh giới của bọn hắn cũng tất cả đều là thuần một sắc cấp 7 vũ sư. Theo cái này 4 tên lão giả hiện thân, toàn bộ hiện trường đều tùy theo lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người bị khí thế của bọn hắn này chấn nhiếp. Là tứ hạch tâm trưởng lão, bọn hắn lại thống nhất xuất hiện. Đây chính là trong truyền thuyết tứ hạch tâm trưởng lão sao? Nếu như có thể bái bọn họ làm thầy liền tốt. Ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, bọn hắn cùng phổ thông trưởng lão là không giống. Bọn hắn chỉ lấy hạch tâm đệ tử, không có trước trở thành hạch tâm đệ tử, là căn bản không có khả năng bái bọn họ làm thầy. Giờ này khắc này, vô luận là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, đều dùng tôn kính ánh mắt nhìn về phía 4 tên lão già, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn hướng tới chi sắc. Tứ hạch tâm trưởng lão, cũng chính là tứ hạch tâm đệ tử sư phó. Bọn hắn tại Vũ Châu Vũ Phủ địa vị siêu nhiên, trừ lâu dài bên ngoài du lịch phủ chủ bên ngoài, là thuộc địa vị của bọn hắn tối cao. Phủ chủ du lịch đoạn này thời gian, Vũ Phủ hết thảy sự vụ, đều là từ bọn hắn làm chủ. Làm vũ phủ người cầm quyền, bọn hắn ngày bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đừng nói ngoại môn đệ tử, liền ngay cả nội môn đệ tử, cũng đều rất khó nhìn thấy bọn hắn một mặt. Cũng chỉ có vào hôm nay loại trường hợp này, bọn hắn mới có thể hiện thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, Lâm Vân vs Lý Ngưu tứ hạch tâm trưởng lão tại thủ tịch nhập tòa về sau. Tổng quyết tái chính là mở màn, tiến vào tổng quyết tái đệ tử, ở sau đó trong trận đấu, chỉ cần biểu hiện ưu tú, bị nội môn trưởng lão coi trọng, vô luận thắng thua đều có cơ hội tiến vào nội môn, mà tuyển bạt giải thi đấu 3 hạng đầu, không chỉ có thể cử đi tiến vào nội môn, hơn nữa còn có thể thu được phong phú độ cống hiến ban thưởng. Hạng 3, ban thưởng độ cống hiến 3.000 điểm. Tên thứ 2, ban thưởng độ cống hiến 5.000 điểm. Hạng nhất, ban thưởng độ cống hiến 10.000 điểm. Chỉ cần có thể nắm lấy số 1 tên, Lâm Vân liền có thể ngoài định mức thu hoạch được 10 cây hồn anh thảo. Vì cái này 10 cây hồn anh thảo, Lâm Vân nhất định phải cầm xuống nội môn đệ tử quán quân. Tổng quyết tái tổng cộng chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất, vì thập tiến năm, trận đầu, từ ngoại môn xếp hạng thứ 2 lại Nhạc Kinh ra sân, mà đối thủ của hắn thì là ngoại môn xếp hạng thứ 9 đệ tử. Chiến đấu kết quả không chút huyền niệm, lại Nhạc Kinh lấy ưu thế áp đảo, dễ như trở bàn tay chiến thắng đối phương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại Nhạc Kinh liền tự ngạo đi xuống võ đài. Tại đi xuống võ đài lúc, hắn cố ý hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua, ánh mắt tràn ngập địch ý. Lâm Vân thì là không lọt vào mắt lại Nhạc Kinh ánh mắt, vẫn chấn định như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trận thứ 2, Lâm Vân đối chiến Lý Ngưu. Trưởng lão thanh âm vừa hạ xuống dưới, hiện trường tất cả mọi người tùy theo sôi trào lên. Lâm Vân đối chiến Lý Ngưu, lần này nhưng có trò hay nhìn, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Một đệ tử mới suy đoán nói, Lâm Vân cảnh giới mặc dù so Lý Ngưu thấp, nhưng lực lượng lại so Lý Ngưu lớn, hơn nữa còn có thiên cấp võ hồn, theo ta thấy Lâm Vân sẽ thắng. Nghe được đệ tử mới, một đệ tử cũ lại là cười lắc đầu, ngươi sai, tại thông thường trạng thái dưới, Lâm Vân lực lượng hoàn toàn chính xác so Lý Ngưu đại, nhưng ở Lý Ngưu sử dụng võ hồn về sau, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Lý Ngưu võ hồn, ở đây đệ tử mới đều là một mặt hiếu kỳ, đệ tử cũ giới thiệu nói, Lý Ngưu võ hồn hình thái là một đầu man ngưu, nó năng lực là tăng lên chủ nhân gấp 3 lực lượng, mà lại tại tăng lên lực lượng đồng thời, còn có thể gia tăng chủ nhân nhục thể cường độ. Nghe được đệ tử cũ, đệ tử mới nhóm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Gấp 3 lực lượng, cái này quá lợi hại. Kia Lý Ngưu tại mở ra võ hồn về sau, lực lượng chẳng phải là có thể đạt tới 75 vạn cân. Đệ tử cũ không để ý đến đệ tử mới nhóm kinh ngạc, hắn dùng phân tích giọng điệu tiếp tục nói ra. Lâm Vân mặc dù có được thiên cấp võ hồn, nhưng nghe nói hắn võ hồn hình thái là kiếm, chắc hẳn năng lực cũng cùng kiếm có quan hệ. Mà giải thi đấu quy định, lại không thể đang quyết đấu bên trong sử dụng vũ khí, cho nên Lâm Vân võ hồn lực lượng, căn bản là không cách nào phát huy ra. Kể từ đó, Lâm Vân tại Lý Ngưu trước mặt liền đã mất đi ưu thế, theo ta thấy hắn không phải là đối thủ của Lý Ngưu. Nghe được đệ tử cũ, ở đây đệ tử mới đều cảm thấy rất có đạo lý, lập tức liền tiếp nhận Lâm Vân ca. Bất quá đám người mặc dù cho rằng Lâm Vân không cách nào chiến thắng Lý Ngưu, nhưng tối thiểu nhất cả hai thực lực cách xa sẽ không quá lớn, chỉ ít sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Vân cùng Lý Ngưu lên một lượt đài. Hai người ở trên sau đài, hình thể chênh lệch liền lập tức thể hiện ra. Lý Ngưu thân cao hơn 2 mét, cánh tay phẩm chất trình độ, cơ hồ nhưng cùng Lâm Vân đùi so sánh, cùng Lâm Vân bắt đầu so sánh, hoàn toàn chính là một cái tiểu cự nhân. Mà Lâm Vân thân cao 1m7 mấy, hình thể vốn đang tính quân sấn, nhưng ở Lý Ngưu trước mặt, liền lộ ra 10 phần đơn bạc. Liền từ trên thể hình đến xem, Lâm Vân tại Lý Ngưu trước mặt, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nếu như ngươi cho rằng lực lượng của ngươi đã vượt qua ta, vậy ngươi liền 10 phần sai. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng. Lý Ngưu dùng mang theo tức giận ánh mắt nhìn Lâm Vân, 10 phần bất thiện nói. Hắn vừa mới dứt lời, thể nội chính là bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đầu man ngưu hư ảnh. Tại cái này võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Lý Ngưu bắp thịt toàn thân bỗng nhiên bành trướng, đem nguyên bản đã căng cứng quần áo trực tiếp nứt vỡ, mà da của hắn cũng bị rát lên một tầng kim loại sắc, nhìn giống như sắt thép đổ bê tông. Cơ bắp mặt ngoài gân xanh không ngừng nhô lên, nhìn qua rất là dọa người. Xuất hiện là Lý Ngưu man ngưu võ hồn. Lý Ngưu từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng võ hồn sao? Xem ra Lâm Vân đích thật là cái khó giải quyết đối thủ. Bất quá hắn gặp Lý Ngưu, cho nên cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Tại sử dụng võ hồn trạng thái, Lý Ngưu thân thể giống như sắt thép đổ bê tông, đau thương bất nhập. Coi như Ngụy An Phục, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Lâm Vân cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. tranh tài bắt đầu. Theo trưởng lão thanh âm vang lên, Lý Ngưu liền một chân hướng về sau đạp một cái, giống như tê giác hướng Lâm Vân trùng tới. Hắn mỗi chiều nhảy tới xuất một bước, võ đài đều sẽ có chút rung động, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đối mặt tê giác Lý Ngưu, Lâm Vân lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định. Tại chạy qua trình bên trong, Lý Ngưu hướng về sau cao cao nâng lên cánh tay phải. Ăn ta một quyền. Tại khoảng cách Lâm Vân không đủ 5 mét lúc, Lý Ngưu chợt quát một tiếng, huy quyền liền hướng Lâm Vân đập tới. Mắt thấy một quyền kia đập tới, Lâm Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, đối trước mắt phát sinh một màn hoàn toàn làm như không thấy. Thẳng đến một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới như thiểm điện đấm ra một quyền, chính diện nghênh đón Lý Ngưu cử quyền. Một khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, có Thường Vệ Viêm vết xe đổ, Lâm Vân thế mà còn dám cùng Lý Ngưu cứng đối cứng. Trước đó Thường Vệ Viêm điên rồi, chẳng lẽ hiện tại ngay cả Lâm Vân cũng điên rồi? Tất cả mọi người rất rõ ràng, Lý Ngưu thân thể có võ hồn năng lực cường hóa. Lâm Vân tố chất thân thể coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng cùng lúc này Lý Ngưu so sánh. Đám người lại cũng không rõ ràng, tại Lâm Vân vung ra nắm đấm mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động. Tầng này sóng chấn động tại song quyền va nhau trong nháy mắt, chính là trực tiếp xuyên thấu Lý Ngưu nắm đấm, sau đó thuận Lý Ngưu cánh tay một mực truyền, đạo nhập trong lồng ngực của hắn, đem nội tạng khí quan trong nháy mắt chấn vỡ. Phốc, Lý Ngưu lảo đảo rút lui mấy bước, từ trong miệng phun ra một chùm huyết vụ, sau đó chính là té ngửa tại võ đài bên trên, tại chỗ liền đã hôn mê, mà Lâm Vân thì là duy trì ra quyền động tác, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều theo an tĩnh lại, tất cả tiếng nghị luận đều đi theo biến mất. Toàn trường tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem võ đài bên trên kia cảnh tượng khó tin, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Một quyền, bại, hình tượng này quá mức rung động, hoàn toàn lật đổ bọn hắn tam quan. Cái này tình huống như thế nào? Sử dụng võ hồn lực lượng sau Lý Ngưu lại bị Lâm Vân này một quyền đánh bại. Cái này sao có thể? Cái này Lâm Vân đến cùng làm cái gì? Rõ ràng là song quyền đụng nhau, Lý Ngưu vì sao lại thổ huyết? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, bát quái trưởng. Đám người mắt thường không cách nào nhìn thấy sóng chấn động, căn bản không biết Lâm Vân một quyền kia là như thế nào để Lý Ngưu thổ huyết. Cái này tại mọi người xem ra rất không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi là ai nói Lâm Vân không cách nào chiến thắng Lý Ngưu? Làm sao hiện tại cũng không có tiếng âm rồi? Mọi người ở đây chấn kinh lúc, một thiếu niên thanh âm đột ngột vang lên. Nói chuyện chính là Thanh Vân thành chủ Khuyển Tử Mục Dương Khuyển. Luôn luôn điệu thấp Mục Dương Khuyển, hôm nay lại là 10 phần cao điệu. Lúc trước hắn điệu thấp là bởi vì hắn tại Vũ Châu Vũ Phủ không chỗ nương tựa, cho nên mới không thể không điệu thấp. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, hắn nguyên lai có một cái ngưu bức như vậy đồng hương. Mà lại nghe nói cái này đồng hương đã từng còn cùng cha hắn từng có một chút lui tới. Có dạng này ngưu bức đồng hương bảo bọc, hắn còn điệu thấp cái giám A. Chính là bởi vậy, Mục Dương Khuyển lúc này mới sẽ cao điệu đứng ra, chất vấn những cái kia vừa rồi quở trách Lâm Vân cùng không coi trọng Lâm Vân người. Thứ nhất có thể phát tiết một ngụm tồn trữ ở trong lòng ác khí. Thứ hai thì là có thể tại Lâm Vân trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng tốt, tiến một bước ôm lấy Lâm Vân đùi. Lâm Vân tiến vào nội môn đã là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Chỉ cần Mục Dương Khuyển có thể đem Lâm Vân đùi ôm lấy, ngày sau ở ngoại môn liền không có người dám trêu chọc hắn. Nghe được Mục Dương Khuyển vừa rồi quở trách cùng không coi trọng Lâm Vân người, lúc này mới hồi tưởng lại bọn hắn mới vừa nói qua, không khỏi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào. Buồn cười bọn hắn đều nói khẳng định Lâm Vân không phải Lý Ngưu đối thủ, mà bây giờ Lâm Vân vẻn vẹn dùng một quyền liền đem Lý Ngưu hời hợt này đánh bại, đây quả thực quá châm chọc. Lâm Vân cứ như vậy lấy ưu thế áp đảo tấn cấp ngũ cường. Tại Lâm Vân xuống đài về sau, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh hai người đều tuần tự ra sân. Bọn hắn đều lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ, không không chút huyền niệm tấn cấp ngũ cường. Kế tiếp, chính là tổng quyết tái vòng thứ nhất trận thứ 5 quyết đấu, cũng là cuối cùng một trận quyết đấu. Cuộc tỷ thí này ra sân nhân vật, chính là năm nay nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu áp trục nhân vật, Ngụy An Phục. Mà Ngụy An Phục đối thủ thì là ngoại môn xếp hạng thứ 6 đệ tử. Tên đệ tử này tên là Thân Hư, cảnh giới vì cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, đồng dạng cũng là một võ hồn giác tỉnh giả, thực lực thẳng bức xếp hạng thứ 5 Lý Ngưu, cũng là ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ. Nhưng ở ngoại môn đệ nhất thiên tài Ngụy An Phục trước mặt, Thân Hư liền hoàn toàn không đáng chú ý. Tất cả mọi người đang vì Thân Hư cảm thấy tiếc hận, nếu là gặp gỡ cái khác đối thủ, hắn nói không chừng còn có một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vận khí không tốt, gặp gỡ như thế một cái cường đại đối thủ, vậy liền cơ bản không có hy vọng. Tranh tài bắt đầu, trưởng lão thanh âm vừa hạ xuống dưới, một cỗ hùng hậu nguyên khí liền từ Thân Hư thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn hình thành một con ruồi hư ảnh. Con ruồi này hình thể cùng nhi đồng tương đương, mặt ngoài bao phủ một tầng yếu ớt tia sáng màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Thân Hư một chân hướng về sau đạp mạnh, thân ảnh chính là hóa thành một đạo bóng đen lao ra. Phản ứng của hắn tốc độ trong khoảnh khắc đó tối thiểu tăng lên gấp bội. Chỉ là trong nháy mắt, Thân Hư liền như quỷ mị vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Đám người thấy thế đều đang không ngừng sợ hãi thán phục. Thật nhanh, đây chính là võ hồn lực lượng sao? Con ruồi là tốc độ phản ứng cực nhanh động vật, cái này võ hồn hình thái nếu là con ruồi, vậy khẳng định cũng có thể đề cao chủ nhân tốc độ phản ứng. Thân Hư thực lực ở ngoại môn tuy chỉ có thể xếp thứ 6, nhưng hắn tốc độ lại là ngoại môn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn thức tỉnh võ hồn. Tại mọi người sợ hãi than đồng thời, Thân Hư đã quanh co đến Ngụy An Phục sau lưng, cũng một quyền hướng phía Ngụy An Phục phía sau lưng đập tới. Đối mặt Thân Hư kia sét đánh không kịp bưng tai tập kích, Ngụy An Phục nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Một cỗ hùng hậu nguyên khí từ Ngụy An Phục thể nội bộc phát, sau lưng hắn ngưng tụ thành một con cự giải hư ảnh. Cái này cự giải hình thể chừng người trưởng thành lớn nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hào quang màu xanh lục. Điều này nói rõ cái này cự giải không phải hoàng cấp võ hồn, mà là huyền cấp võ hồn. Tại cái này cự giải xuất hiện trong nháy mắt, Ngụy An Phục toàn thân cũng đi theo ngưng kết xuất một tầng thật dày cua giáp, đem hắn cả người ngay tiếp theo quần áo cùng một chỗ bao vây lại. Cua giáp vừa mới hình thành, Thân Hư một quyền kia chính là mang theo gió lốc gào thét mà tới, hung hăng đập vào Ngụy An Phục trên thân. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, bị đập trúng Ngụy An Phục vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, mà Thân Hư lại là đột nhiên lùi về nắm đấm, liên tục rút lui mấy bước, lộ ra một mặt khó chịu biểu lộ. Thân Hư chỉ cảm thấy vừa rồi mình một quyền kia liền phảng phất nện ở tường đồng vách sắt bên trên, chẳng những không có đối Ngụy An Phục tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn đem cánh tay mình chấn động đến run lên. Vô dụng, Ngụy An Phục võ hồn có siêu cường năng lực phòng ngự, có thể để thân thể của hắn đau thương bất nhập, 100 mũi tên không mặc. Đừng nói là Thân Hư, liền xem như rất nhiều nội môn đệ tử đều không làm gì được Ngụy An Phục. Công không phá được phòng, cho dù Thân Hư tốc độ lại nhanh, tại Ngụy An Phục trước mặt cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật là lợi hại, đây chính là huyền cấp võ hồn cùng hoàng cấp võ hồn ở giữa chênh lệch sao? Một thời gian, bên ngoài sân tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, cơ hồ tất cả đều là vì Thân Hư tiếc hận mặc niệm. Ngụy An Phục lúc này mới không chút hoang mang quay đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Thân Hư, công kích của ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Vừa dứt lời, Ngụy An Phục chân trái liền hướng phía trước bước ra nửa bước, hai tay mở ra, tay trái hướng phía trước, tay phải hướng về sau, bày ra một cái ưu nhã tư thế. Tại hắn bày ra cái tư thế này lúc, một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác kỳ dị năng lượng tại dưới chân hắn hội tụ, mơ hồ tại mặt đất hình thành một cái bát quái trận đồ hư ảnh. Một sát na kia, toàn trường đám người trợn to hai mắt, con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại. Cái gì? Cái này? Bát quái trưởng, đây tuyệt đối là bát quái trưởng. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, cái này Ngụy An Phục vậy mà học xong độ khó to lớn như thế võ kỹ. liền ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử đều không có học được võ kỹ, lại bị hắn này học xong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người dưới đài đều cảm thấy khó có thể tin, không ngừng từ trong miệng phát ra sợ hãi thán phục. Mà trên đài Thân Hư thì là nét mặt đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên. Không đợi Thân Hư từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Ngụy An Phục liền như thiểm điện hướng phía trước bước ra một bước. Một bước kia nhìn như mặc dù rất phổ thông tùy ý, lại đảo mắt vượt qua vài mét khoảng cách, trong nháy mắt đi vào ngay tại kinh ngạc Thân Hư trước mặt. Theo Ngụy An Phục di chuyển, dưới chân hắn kia như ẩn như hiện bát quái trận đồ cũng đi theo hướng phía trước di chuyển, đem Thân Hư bao phủ tại phạm vi bao trùm bên trong. Còn chưa chờ Thân Hư kịp phản ứng, Ngụy An Phục chính là như thiểm điện xuất thủ. Hắn hóa quyền vì trưởng, một trưởng hướng Thân Khiêm Tốn miệng vỗ tới. Một trưởng này nhìn như tùy ý, thậm chí có chút hững hờ, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa một loại trong nhu có cương ám kình. Cỗ này ám kình giống như điểm huyệt, có thể tinh chuẩn đánh trúng trên người địch nhân huyệt vị, phong tỏa cục bộ khu vực kinh mạch, làm hồn lực vận chuyển tạm thời bị ngăn trở. Đây cũng là bát quái trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Ngụy An Phục cường đại. Bởi vì Thân Hư vẫn còn kinh ngạc trạng thái bên trong, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên một thời gian không thể kịp thời kịp phản ứng, liền bị Ngụy An Phục một trưởng kia này chính diện đánh trúng. Một trưởng kia động tĩnh cũng không lớn, chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như là đẩy Thân Hư một chút. Nhưng chính là cái này hời hợt một trưởng, lại làm cho Thân Hư huyệt vị cùng kinh mạch trong nháy mắt phong tỏa, để Thân Hư tốc độ phản ứng trong nháy mắt giảm xuống. Thân nghiệm số ảo lúc đầu không kịp né tránh, Ngụy An Phục chính là lại lần nữa phát động mãnh liệt thế công. Hắn tại ngắn ngủi một giây không đến thời gian bên trong, liên tục hướng phía trước đánh ra mười mấy trưởng, trong nháy mắt hình thành mười mấy cái bàn tay hư ảnh, giống như mưa to gió lớn chiếu chiếu bật bật rơi vào Thân Hư trên thân. Cái này mấy chục trưởng đánh trúng bộ vị, mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế lại tinh chuẩn phong tỏa ngăn cản Thân Hư toàn thân cao thấp mỗi một chỗ huyệt vị, đem hắn kinh lạc hệ thống triệt để phá hỏng, để hắn hoàn toàn không cách nào vận hành nguyên khí, thậm chí liền thân thể đều không thể bình thường hoạt động. 3. Đang đánh xuất cuối cùng một trưởng lúc, Thân Hư trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại võ đài phía trên. Ý thức của hắn vẫn như cũ còn rất thanh tỉnh, nhưng toàn thân cao thấp lại phảng phất đánh thuốc tê, triệt để tê liệt tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đây là bởi vì Ngụy An Phục vừa rồi kia một bộ liên hoàn trưởng, đem hắn kinh mạch toàn thân cùng thần kinh toàn bộ phong kín, cho nên hắn mới không cách nào động đậy. Ngụy An Phục thắng. Nương theo lấy trưởng lão thanh âm vang lên, cuộc tỷ thí này như vậy kết thúc. Ngụy An Phục xuống đài về sau, còn cố ý đi vào Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng Lâm Vân khoe khoang nói, ta đã sớm nói, ta lựa chọn bát quái trưởng là bởi vì ta có đầy đủ lòng tin đem nó luyện thành. Không giống ngươi chỉ là vì xuất nhất thời danh tiếng mới đi tuyển, vậy căn bản không cách nào luyện thành chấn đãng quyền. Lâm Vân ngay tại Ngụy An Phục trước mặt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, một mực không có phản ứng Ngụy An Phục, đem hắn không lọt vào mắt. Ngụy An Phục còn hai tay ôm ngực, dương dương tự đắc khi dễ Lâm Vân, nhớ kỹ, ta cùng ngươi không giống, ta gọi Ngụy An Phục. Nói xong, hắn liền bản thân cảm giác tốt đẹp xoay người rời đi. Tổng quyết tái vòng thứ nhất như vậy kết thúc, tiếp xuống chính là vòng thứ hai. Vòng thứ hai vì ngũ cường tranh đấu thi đấu, cái này ngũ cường theo thứ tự là Lâm Vân, Ngụy An Phục, Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh. Mỗi người đều muốn đánh đầy 4 trận quyết đấu, cùng những đối thủ khác từng cái quyết ra cao thấp, theo thứ tự xếp hạng. Toàn bộ vòng thứ hai tranh tài quá trình, tổng cộng chia làm thập trận tỉ thí, trình tự thì là từ rút thăm lập tức sàng chọn. Trận đầu, Hạnh Tiêu đối chiến Lưu Sinh. Hạnh Tiêu ở ngoại môn xếp hạng vì thứ 3. Lưu Sinh ở ngoại môn xếp hạng vì thứ 4. Thực lực của hai người không kém nhiều, đánh nhau nhất thời bán hội cũng khó phân thắng bại. Bất quá tại trải qua thập phút khổ chiến về sau, Lưu Sinh vẫn là bại bởi Hạnh Tiêu. Trận thứ 2, Lại Nhạc Kinh đối chiến Lưu Sinh. Đây là một trận không có bất ngờ quyết đấu, Lại Nhạc Kinh dễ như trở bàn tay liền chiến thắng Lưu Sinh. Trận thứ 3, Lại Nhạc Kinh đối chiến Hạnh Tiêu. Cũng là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm quyết đấu, Hạnh Tiêu chỉ so với Lưu Sinh nhiều kiên trì mấy hơi thời gian, kết quả vẫn là bại trên tay Lại Nhạc Kinh. Trận thứ tư, Ngụy An Phục đối chiến Lưu Sinh. Không chút huyền niệm, Lưu Sinh bị Ngụy An Phục tùy ý nghiền ép. Trận thứ năm, Ngụy An Phục đối chiến Hạnh Tiêu. Cùng Lưu Sinh không có khác nhau, Hạnh Tiêu cũng tương tự bị Ngụy An Phục nghiền ép. Thứ sáu trận, Ngụy An Phục đối chiến Lại Nhạc Kinh. Nếu như nói Hạnh Tiêu cùng Lưu Sinh thực lực không kém nhiều, kia ngoại môn xếp hạng thứ hai Lại Nhạc Kinh, thực lực liền cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn. Nhưng Lại Nhạc Kinh cùng Ngụy An Phục ở giữa chênh lệch lại là càng lớn. Lại Nhạc Kinh đã phi thường lợi hại, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được Ngụy An Phục võ hồn năng lực. Công không phá được phòng, mặc cho Lại Nhạc Kinh thủ đoạn ra hết, cũng vẫn như cũ không làm gì được Ngụy An Phục. Cuối cùng chỉ có thể bị Ngụy An Phục nghiêng về một bên treo lên đánh. Đến cuối cùng Lại Nhạc Kinh hoàn toàn bị ép lên tuyệt lộ, chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ sau cùng.